Uyên Ương cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, cửa sổ vang lên hai tiếng gõ rất khẽ, là tiếng đốt ngón tay gõ lên gáo vỏ bầu. Đầu ngón tay ta run lên, suýt nữa đờ, ớ, em vào ngón tay, vội vàng chạy đến bên cửa sổ kéo ra. Xuân Nha, ngươi lại dọa, ta khựng lại, gió đêm mang theo hương tùng tuyết lĩnh tràn vào hơi thở. Ngoài cửa sổ là một thân ảnh bạch y lẻ loi, lạnh lùng mà ngạo nghễ, lặng lẽ đứng đó, khóe môi y cong lên một độ cong ôn nhu. Đôi mắt màu lưu ly tựa mặt hồ yên ả gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, ta nghe thấy tiếng y cười khẽ. 3 năm không gặp, Tiểu An cô nương cao lên không ít. Dù là đời trước hay đời này, dù cách biệt chân trời góc bể, cũng chỉ có người trước mắt này gọi ta là Tiểu An cô nương. Hương tùng tuyết lĩnh nơi chóp mũi trong phút chốc dường như trở nên nồng đậm. Ta không khỏi nín thở, lặng lẽ sửa lại trong lòng. Là 2 năm, từ đêm cuối xuân năm ấy, băng qua một kiếp, cho đến hiện tại, vừa vặn 2 năm tròn. Nhìn dung mạo quen thuộc mà xa lạ của y, nhất thời trong lòng ta trăm mối tạp trần, khó mà diễn tả thành lời. Vẫn là một thân bạch y, nhưng so với đêm đó, y dường như đã có thêm vài phần ung dung điềm tĩnh. Ta mím môi, khẽ nói, Yến Hoàng bệ hạ, sao ngài lại đến đây? Chẳng phải còn mấy ngày nữa mới đến hôn kỳ sao? Huống chi, theo ký ức của ta, đời trước vào thời điểm này, y cũng chưa từng đặt chân đến đại sở. Văn nhân giữ hơi cúi người, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta. Nghe nói An tiểu thư trước mặt mọi người tự mình cầu thân chỉ để được ban hôn. Còn nói, tâm duyệt ta, có thực chăng, lúc lấy cớ này để thoái thác, ta cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Nhưng giờ phút này, khi bị chính chủ hỏi đến, ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ta thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng lên, gắng gượng chấn chỉnh, có chuyện đó, không được sao? Đôi mắt sáng như sao vỡ của y lóe lên ánh sáng rực rỡ. Độ cong nơi khóe môi càng thêm rõ nét. Hẳn là nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta. Thần sắc hắn nghiêm túc, ta không khỏi cũng nghiêm túc gật đầu. Phải, chỉ một chữ đơn giản ấy lại khiến y vui sướng khôn cùng. Niềm hân hoan trên mặt không cách nào che giấu được. Y lui về sau một bước, hai tay chắp trước, cách bệ cửa sổ cúi đầu thi lễ, chậm rãi đáp lại câu hỏi đầu tiên của ta. Tại hạ văn nhân giữ, đặc biệt đến đây cầu hôn Tiểu An cô nương. Khóe môi ta không khỏi cong lên. 11 văn nhân giữ lần này đi một mình đến đây, còn phải mau chóng quay về hội quân. Trước lúc đi, hắn lấy đi khăn tay ta đang thêu dở, đổi lại cho ta một tiểu hình nhân gỗ. Ta muốn đổi vật khác, hắn không chịu, còn nói chờ ta đến Đại Yến, tự khắc có thể thêu xong. Ta đành thuận theo hắn. Sáng sớm hôm sau, Xuân Nha đang nhặt những lá rau úa vàng, bực bội không thôi, bệ hạ quá bất công. Rõ ràng là An Dữ Hoan cô nương tự tay ném vỡ vòng ngọc, vậy mà lại cấm túc tiểu thư. Theo nô tỳ thấy, đáng ra phải phạt ả ta mới phải. Nàng nhỏ hơn ta 2 tuổi, từ lâu ta đã coi nàng như muội muội mà chăm sóc. Ở trong phủ đã nhiều năm, trên người vẫn giữ lại mấy phần bạo dạn và ngây thơ. Ta bật cười nhìn nàng, đừng lải nhải nữa, cô nương nhà ngươi cũng đâu có chịu thiệt, chẳng phải lập tức đã trả đũa lại rồi sao? Xuân Nha nghe vậy, liền hừ một tiếng, phun một ngụm xuống đất. À, ta đáng đời, hy vọng thật sự bị hủy dung mới tốt. Lời vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói giận dữ. Ti tiện, ngươi dám vô lễ. Tiêu Viễn Tế dẫn theo An Dữ Hoan bước vào. Đôi mắt hắn hờ hững nhìn về phía Xuân Nha. Ánh mắt sắc bén như đê, a, o cát. Là một nô tỳ mà dám sau lưng nói xấu chủ nhân, thật sự đáng bị trừng phạt. Xuân Nha quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ sợ hãi lập tức đỏ ửng. Nàng tức giận chỉ tay vào An Dữ Hoan đang đứng gần như dựa vào Tiêu Viễn Tế. Rõ ràng là ả ta cố ý gây sự, vậy mà không cho người ta nói một câu. An Dữ Hoan lấy tay che mặt, đôi mắt đẹp đầy vẻ tủi thân nhìn về phía Tiêu Viễn Tế. Bệ hạ, Tiêu Viễn Tế sắc mặt u ám. Bắt lấy nô tỳ này, lôi xuống cho ta. Mấy tên thị vệ tiến vào, mạnh mẽ ấn Xuân Nha xuống đất. Ta hoảng hốt, vội vàng xông lên ngăn cản. Buông Xuân Nha ra, Tiêu Viễn Tế nắm lấy cổ tay ta. Ánh mắt đầy thất vọng. An Dữ Tình, ta tưởng ngươi đã hối hận về chuyện làm tổn thương Hoan Nhi. Ít nhất có chút ăn năn. Không ngờ ngươi không chỉ không suy nghĩ lại, còn để nô tỳ của ngươi xúc phạm nàng. Xuân Nha bị giữ chặt. Ta vội vàng nói, Tiêu Viễn Tế, chiếc vòng đó là di vật của mẫu thân ta. Xuân Nha chỉ vì thương ta mà mới hành động như vậy. Ngươi thả muội ấy đi. Tiêu Viễn Tế ngây người một lát, cuối cùng thả tay, giọng nói lẫn chút ngượng ngùng. Vậy sao lúc đó ngươi không nói sớm? Ta khẽ cười nhạt, ta còn có thời gian nói sao? Tiêu Viễn Tế nhíu mày, có lẽ là vì cảm thấy có lỗi với chiếc vòng. Hắn do dự một lát, hắn quay lại nhìn Xuân Nha. Vậy thì, An Dữ Hoan nhìn ta bằng ánh mắt đầy hận ý, lúc hắn quay lại, nàng lại làm ra vẻ tủi thân. Tỷ tỷ, nàng cắt lời Tiêu Viễn Tế, quay sang xin lỗi ta. Ta không biết đó là di vật của phu nhân, là ta quá bốc đồng. Xin lỗi người, nói xong chưa đợi ta phản ứng, nàng lại cúi đầu hành lễ, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo chút lạnh lùng. Bệ hạ, nô tỳ này phạm thượng, lại không tôn kính người, nhưng chuyện này dù sao cũng do thần nữ gây ra, chi bằng giao nó cho thần nữ trừng phạt một chút. Tiêu Viễn Tế nới lỏng đôi mày, liếc nhìn An Dữ Hoan tán thưởng, cứ làm theo nàng nói. Không được, cách chương.